Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 33, người, yêu cùng tự nhiên. Đêm khuya một quá, Mễ Uyển mang lên nhà mình cứu mạng ân chuột, thuần thục trèo tường đi cách vách, bởi vì phía trước câu thông quá, phàn thần biết Mễ Uyển muốn tới, cho nên sớm ở phòng khách nấu hảo trà. Phàn thần pha trà dùng chính là cổ đại trà cụ. Tốt nhất từ xa hồ, nhất cử nhất động chi gian, giữ lại cổ nhân pha trà khi ý vị, làm Mễ Uyển xem không cấm có chút thất thần, rõ ràng chính là lá trà phao thủy, như thế nào bị ngươi như vậy một nấu, tổng cảm thấy muốn quý thượng một ít. Mễ Uyển là cái tục nhân. Nàng không biết muốn như thế nào tương dung loại này yêu nhã ý vị, chỉ có thể dùng quý tự tới hình dung, nếm thử, phàn thần bật cười. Đem nấu trà ngon dùng cái kẹp kẹp đến Mễ Uyển trước mặt. Mễ Uyển bưng lên, tinh tế phẩm phẩm, sau đó ý vị thâm trường ư một tiếng. Dung đùi đắc ý nói, vẫn là trà sữa hảo uống, phí phạm của trời, phàn thần cười mắng. Lại cũng không có buồn xỉn chính mình phao trà ngon thủy. Lại cấp Mễ Uyển thêm một ly, như thế nào này lá trà thực quý sao? Mễ Uyển nghe ra tới điểm ý tứ, còn hảo. Cũng liền giới so hoàng kim đi, phàn thần nói. Lại khác nổi lên một cái ly, đổ một ly cấp ngồi xổm bàn thượng gặm tung tử sóc con. Trách không được, nhưng là trừ bỏ quý, ta khác hương vị một chút cũng không uống ra tới, Mễ Uyển líu lưỡi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại không phải chính mình hoa tiền, vì thế lại yên tâm thoải mái uống lên. Xem ra ngươi rất thích nơi này, phàn thần dùng ngón tay điểm sóc con đầu. Kỳ, sóc con vui sướng gật đầu, đem trong tay tung tử giơ lên phàn thần trước mặt, trong miệng kỳ kêu, cũng không biết đang nói cái gì, còn rất hào phóng, cư nhiên bỏ được đem tung tử cho ngươi ăn, Mễ Uyển có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hơi sớm thời điểm nàng tìm một bao quả hạch cấp sóc con. Sóc con lập tức liền kéo tàng tới rồi giường phía dưới. Chạm vào đều không cho nàng chạm vào. Khi Mễ Uyển lại làm Diệp quản gia tặng một dương đi lên. Nhìn sóc con tưởng đầy lại đầy bất động bộ dáng. Mới xem như thống khoái. Nó nói ngươi cho nó chuẩn bị một chỉnh dương ăn ngon quả hạch. Nó lớn như vậy chưa từng thấy quá nhiều như vậy ăn ngon. Tính toán buổi tối ngủ liền ngủ ở quả hạch thượng, phàn thần cười phiên dịch nói. Đúng rồi, nó là công vẫn là mẫu. Mễ Uyển bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không biết sóc giới tính đâu. Kỳ, nó làm ngươi đoán, mới vừa khai trí động vật có một chút không tốt. Đó chính là nó có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì. Nhưng là ngươi lại nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Cho nên còn phải phàn thần phiên dịch. Đoán cái gì đoán, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mễ Uyển một phen đem sóc con đè lại. Lật qua tới bắt đầu kiểm tra, ngươi đang làm gì? Phàn thần nhìn kỳ kêu thảm thiết sóc con, kinh ngạc hỏi, đương nhiên là nhìn xem nó có hay không tiểu sao. Phàn thần hắc tuyến huy khai Mễ Uyển tay, đem sóc con cứu ra tới, vô ngữ nói, nó là mẫu, Nga. Trách không được không có tìm được tiểu sao, Mễ Uyển vẻ mặt bừng tỉnh. Ngươi còn có phải hay không nữ? Phàn thần nhịn không được tò mò. 500 năm trước vẫn là xã hội phong kiến đâu. Rốt cuộc là thế nào một môn phái mới có thể dạy ra Mễ Uyển như vậy tiền vệ, nữ bắt yêu sư? Thân thể của ta cùng linh hồn ngươi đều là xem qua a. Này còn muốn hỏi, Mễ Uyển buông tay. Vẻ mặt ngươi là ở biết rõ cố hỏi biểu tình, ngoặc kép, phàn thần bị Mễ Uyển hỏi á khẩu không trả lời được. Chỉ cảm thấy cổ họng hít thở không thông, không được tự nhiên rời đi ánh mắt, khụ, kia cái gì, chúng ta lưu điểm khác. Mễ Uyển cũng phát hiện chính mình lời này nói có nghĩa khác. Vì thế vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở cổ Nguyên Sơn? Mỗi một tòa có linh khí sơn biến mất. Ta đều sẽ cảm giác đến, cho tới chính sự. Phàn thần thần sắc khôi phục bình thường. Có linh khí sơn, ngươi là chỉ thần mộc sao? Thần mộc, kia khỏa bách thụ, đúng vậy, Lưu Cố, chính là ta đồng học. Bọn họ xưng hô kia khỏa bách thụ vì thần mộc, Mễ Uyển giải thích nói. Phàn thần gật gật đầu nói, 50 năm trước, kia khỏa bách thụ độ kiếp hóa hình ta liền cảm ứng được. Chỉ tiếc, nó cuối cùng vẫn là không có thể căng quá lôi kiếp, nhưng là nó cũng không có chết, Mễ Uyển tò mò. Theo lý thuyết lôi kiếp dưới, hoặc là hóa hình thành công, hoặc là trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết, không có khả năng tồn tại đã không chết lại không thể hóa hình trạng thái. Nó không chết có hai cái nguyên nhân, Phan Thần giải thích nói. Cái thứ nhất nguyên nhân, nó hóa hình không thành công không phải nó bản thân tu vi không đủ, mà là cổ nguyên sơn linh khí không đủ, nó không có đủ yêu lực ngăn cản lôi kiếp, cho nên nó tuy rằng không có hóa hình thành công, rồi lại bởi vì căn cơ thâm hậu không có bị lôi kiếp một chút đánh chết. Cái thứ hai nguyên nhân, là nhân loại ở lôi kiếp lúc sau đối nó tín ngưỡng, thành kính tế bái, không gián đoạn hương khói, cho nó kéo dài sinh mệnh lực lượng. Chỉ tiếc, này cổ hương khói chung quy không có liên tục quá dài thời gian, Mễ Uyển cái hiểu cái không gật. Gật đầu, cho nên ngươi đi là tưởng cứu nó. Phàn Thần lắc lắc đầu, tràn đầy lo lắng nói. Ta là đi cứu kia tòa sơn, này mấy trăm năm qua, nhân loại đối địa cầu khai phá quá mức, có thể dựng dục ra linh thức núi non càng ngày càng ít. Đặc biệt là loại này tới gần nhân loại thành thị núi non. Cây cối chặt cây nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường cũng nghiêm trọng. Vừa đến mùa mưa, liền dễ dàng phát sinh núi đất sạt lở. Một khi núi đất sạt lở, đặc biệt là loại này có thể dựng dục linh thức núi non. Sụp xuống không chỉ là một ngọn núi, đồng thời biến mất còn có thiên địa linh khí, nếu thiên địa linh khí biến mất. Như vậy bắt yêu sư cùng yêu tộc đem đều không còn nữa tồn tại, Mễ Uyển lập tức phản ứng lại đây. Chỉ là yêu tộc cùng bắt yêu sư sao? Phàn Thần hỏi ngược lại, người đã quên hôm nay đất đá trôi sao? Nếu kia khỏa bách thụ bất tử, đất đá trôi căn bản là sẽ không phát sinh, cho nên. Mễ Uyển phảng phất nghĩ tới cái gì, nhưng là nhất thời lại tưởng không đủ rõ ràng. Các ngươi nhân loại chỉ biết yêu tộc hại người, chỉ biết không phải tộc ta, nhưng các ngươi biết yêu tộc ngọn nguồn sao? Yêu tộc, là tự nhiên dựng dục tinh linh, nếu yêu tộc hoàn toàn diệt sạch, như vậy địa cầu sinh thái cũng liền hoàn toàn diệt sạch, Phàn Thần nhìn lộ ra kinh nghi biểu tình. Mễ Uyển, gần từng chữ một nói, yêu tộc, nhân loại, tự nhiên, kỳ thật là cộng sinh nhất thể, kia, nếu Phàn Thần nói chính là thật sự, kia chẳng phải là bắt yêu sư ở diệt sát yêu tộc thời điểm cũng ở diệt sát nhân loại tự thân. Mà chân chính từ căn nguyên thượng diệt sát yêu tộc cũng không phải bọn họ bắt yêu sư. Mà là trên địa cầu ngàn ngàn vạn vạn nhân loại ở hủy diệt sinh thái hành động. 500 năm trước nhân yêu đại chiến, người biết là như thế nào dẫn phát sao? Phảng phất biết Mễ Uyển vẫn là không đủ tin tưởng lời hắn nói. Phàn Thần lại cử ra một ví dụ, bởi vì yêu tộc bốn phía tàn sát nhân loại, cái này Mễ Uyển là biết đến. 500 năm trước một ngày nào đó, sở hữu yêu tộc phảng phất phát điên giống nhau đối nhân loại tiến hành bốn phía tàn sát. Chờ bắt yêu sư phản ứng lại đây thời điểm, nhân tộc đã bị yêu tộc tàn sát quá vạn. Từ đây, bắt yêu sư ban bố tàn sát lệnh, chẳng phân biệt tốt xấu. Thấy yêu đã chu, như thế nhân yêu đại chiến kéo ra mở màn, tranh đấu rằng co suốt 7 năm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Không sai, yêu tộc trong một đêm quyết định tàn sát nhân loại, Phàn Thần hỏi. Nhưng ngươi lại biết nguyên nhân gây ra là cái gì sao? Mễ Uyển vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Khi đó mỗi chỉ yêu đều mất đi lý trí. Mỗi chỉ yêu đều la hét muốn giết hết nhân loại. Bọn họ tự bảo vệ mình đều không kịp. Nơi nào còn có thời gian tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân? Bởi vì lúc ấy có một cái đại yêu. Nó hao hết sinh mệnh đến ra một cái tiên đoán, Phàn Thần ánh mắt nhìn phía chân trời. Phảng phất muốn xuyên qua thời không trở lại khi đó. Không ra ngàn năm, yêu tộc sẽ bị nhân loại diệt tộc cái gì? Sao có thể, Mễ Uyển thất thủ đánh nghiêng trong tay chén trà. Như thế nào không có khả năng? Phàn Thần nâng chung trà lên thiển uống một ngụm. Hiện giờ tôn thế yêu tộc, đã không đủ năm đó 1/10. Lúc này mới 500 năm mà thôi, chính là, khi đó bởi vì cái gì, bởi vì nhân yêu đại chiến sao? Phàn Thần cười lạnh, 500 năm, nghỉ ngơi lấy lại sức 500 năm. Yêu tộc số lượng chẳng những không có gia tăng, sinh dục suất còn càng ngày càng thấp, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng loãng, cơ hồ lại khó coi thấy tự nhiên thành tinh cỏ cây cùng động vật. Mà nhân loại số lượng, sớm đã không biết là đã từng nhiều ít lần, Mễ Uyển thẳng nghe hãi hùng khiếp vía. Cho nên đây cũng là bắt yêu sư thức tỉnh suất càng ngày càng thấp nguyên nhân sao? Phảng phất biết Mễ Uyển suy nghĩ cái gì, Phàn Thần còn nói thêm, nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều, bắt yêu sư thức tỉnh suất lại càng ngày càng thấp, ngươi cảm thấy lại là cái gì nguyên nhân đâu? Cho nên, là bởi vì yêu tộc thiếu, cho nên bắt yêu sư cũng liền ít đi, Mễ Uyển không thể tin tưởng nói. Thiên đạo cân bằng, nó làm tự nhiên dựng dục ra yêu tộc, cũng giống nhau sẽ dựng dục ra một cái khác chủng tộc tới chế ước yêu tộc. Đây là các ngươi bắt yêu sư, cho nên ngươi không cần lo lắng bắt yêu sư cùng yêu tộc cân bằng bị đánh vỡ, Phàn Thần nhìn Mễ Uyển. Bởi vì từ xưa đến nay, yêu tộc cùng bắt yêu sư tỷ lệ liền vẫn luôn là cân bằng, cho nên, mặc kệ ta trị không trị liệu yêu tộc, kỳ thật đều sẽ không đánh vỡ hiện giờ cân bằng. Nếu Phàn Thần nói chính là thật sự, kỳ thật vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng nhân yêu hai tộc hiện tại cân bằng cục diện. Bởi vì yêu tộc nhiều, bắt yêu sư cũng sẽ biến nhiều, phản chi cũng thế, đánh vỡ cân bằng, vẫn luôn là nhân loại đối tự nhiên hoàn cảnh phá hư. Là nhân loại đối tín ngưỡng thiếu hụt, Phàn Thần đem sóc con phủng đến Mễ Uyển trước mặt. Là từng tòa sập núi non, là càng ngày càng nhiều không nhà để về động vật, kỳ kỳ, sóc con kỳ kỳ kêu. Lần này không cần Phàn Thần phiên dịch, Mễ Uyển cũng nghe đã hiểu sóc con ý tứ trong lời nói. Cổ Nguyên Sơn Đồ, một tòa ẩn chứa linh lực núi non đồ, thần mộc đã chết, sóc con cũng mất đi có thể tu luyện địa phương, cho nên ngươi mới mua đất kiến công viên. Mễ Uyển giờ khắc này mới hiểu được lại đây. Phàn Thần kiến công viên, không phải vì kiếm tiền, cũng không phải bởi vì hắn bản thân là thụ yêu cho nên thích lâm viên. Hắn là ở tận hắn có khả năng cứu vớt tự nhiên hoàn cảnh. Phàn Thần gật đầu, tiện đà lại phiền muộn nói. Nhưng là nhân công kiến tạo công viên, chung quy thiếu hụt thiên nhiên linh khí kia muốn như thế nào làm mới có thể làm linh khí trở về. Mễ Uyển hỏi, ta cũng không biết. Ta duy nhất có thể làm chính là trồng cây, Phàn Thần nói. Ta thường tưởng, nếu là có một ngày địa cầu cây xanh diện tích lại lần nữa trở lại 500 năm trước. Có phải hay không hết thảy lại sẽ trở lại lúc trước, sẽ sao? Mễ Uyển nhịn không được hỏi. Ta đang ở nỗ lực, cũng đang chờ đợi, Phàn Thần cười. Bằng cùng Phàn Thần liêu xong, sau khi trở về Mễ Uyển một suốt đêm đều đang nằm mơ. Nàng trong chốc lát mơ thấy yêu tộc nơi nơi giết người. Trong chốc lát lại mơ thấy sở hữu sơn đều lún. Nàng trong chốc lát muốn ngăn cản yêu tộc giết người. Trong chốc lát lại muốn ngăn cản sơn thể lún. Một giấc này ngủ nàng tinh bị lực tẫn. Thế cho nên dần dần khôi phục linh lực cũng chưa có thể ngăn chặn hôm qua hàn khí. Sáng sớm lên quang vinh bị cả mơ siêu ta liền nói tối hôm qua nên ăn hai mảnh thuốc trị cảm dự. Phòng đi, ngươi càng không nghe, Trương Tẩu một bên lải nhải, một bên đi cấp Mễ Uyển chuẩn bị thuốc trị cả mơ siêu, không có việc gì. Ngủ một giấc thì tốt rồi, Mễ Uyển không sao cả nói. Tiểu thư, ngươi nghe một chút chính ngươi thanh âm, ta xem a, vẫn là làm Triệu đại phu lại đây cho ngươi đánh hai châm đi, hắn một cái cai nghiện bác sĩ còn. Quản chữa bệnh, Mễ Uyển kinh ngạc, Triệu bác sĩ rất toàn năng a. Cơ bản cảm mạo vẫn là có thể trị, Diệp quản gia ôm một cái lồng sắt đi đến. Xuất kỳ bất ý, duỗi tay đem ghé vào trên bàn cơm gặm tùng tử sóc con bắt lại đóng đi vào. Và NBSP, kỳ kỳ, bỗng nhiên ngồi tù sóc con hoảng sợ bắt lấy lồng sắt. Liền âu yếm tùng tử đều từ bỏ. Diệp thúc, ngươi đây là làm gì? Mễ Uyển khó hiểu nói. Tiểu thư không phải muốn dưỡng nó sao? Đây là ta cho nó chuẩn bị ra, nhốt ở bên trong, sẽ không sợ chạy nemer siêu, làm một cái đủ tư cách quản gia. Ở tối hôm qua tiểu thư về nhà cũng thuyết minh muốn thu dưỡng một con sóc thời điểm. Hắn ngay cả đêm lên mạng đặt hàng cái này sóc lồng sắt. Kỳ kỳ, sóc con hoảng sợ thẳng lắc đầu. Sống thoát thoát một cái thét chói tai thổ bát thử. Khụ, Mễ Uyển nén cười, nói, Diệp Thúc, ngươi đừng cho nó quan lồng sắt. Nhà của chúng ta tùng tử nhưng ngoan, sẽ không chạy loạn bởi vì sóc con thích ăn tùng tử. Mễ Uyển quyết định cho nó đặt tên kêu tùng tử. Chính là, Diệp quản gia tự nhiên không tin một con sóc có thể ngoan đi nơi nào. Nhưng là làm một người đủ tư cách quản gia, đương nhiên muốn tận lực thỏa mãn nhà mình tiểu thư hợp lý yêu cầu. Vì thế lập tức liền đem lồng sắt cấp mở ra, tùng tử thấy cửa vừa mở ra, lập tức nhanh như chớp chạy ra tới, hoạch một tiếng trốn đến Mễ Uyển trên vai. Ta đây quay đầu lại cấp tùng tử đặt làm một cái thụ ốc đi, Diệp quản gia đem lồng sắt thu lên. Tính toán trong chốc lát đường cũ lui về. Dù sao mỗ bảo có 7 ngày không lý do lui hàng. Hắn chính là như vậy một cái cần kiệm quản gia tốt. Tuyệt không lãng phí chủ nhân ra một phân tiền. Tùng tử, mau cảm ơn Diệp Thúc, Mễ Uyển điểm điểm tùng tử cái đuôi. Kỳ kỳ, sóc con liều mạng phe phẩy đầu. Nó mới không cần cảm tạ cái này muốn đem nó nhốt lại lão nhân đâu. Tiểu gia hỏa này còn rất mang thù, Diệp quản gia ha hả cười. Chỉ cảm thấy này sóc con thật là có vài phần linh khí. Phảng phất thật có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện giống nhau. Ăn qua cơm sáng, Diệp quản gia lại đưa lại đây một cái mới tinh di động. Tiểu thư, đây là tân di động, điện thoại tạp còn không có tới kịp bồ. Trong chốc lát ngài chính mình lấy thân phận chứng đến buôn bán đại sảnh đi bổ một chút đi, hảo. Mễ Uyển tiếp nhận, chính liền thượng wifi tính toán sau WeChat app đâu. Liền nghe Diệp quản gia thình lình hỏi một câu. Đúng rồi, tiểu thư ngươi ngày hôm qua cùng đồng học là đi nơi nào làm điều nghiên? À, làm gì hỏi cái này? Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, ngoài thành cổ Nguyên Sơn bỗng nhiên sơn thể lún. Nhưng may mắn không có nhân viên thương vong. Sáng nay thượng lại ra càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nói là mấy cái sinh viên lên núi làm thực địa điều nghiên nhìn đến núi đá chảy xuống. Suy đoán đến khả năng sẽ có núi đất sạt lở. Trước tiên cấp ra cảnh kỳ lúc này mới làm phía dưới thôn dân tránh thoát một kiếp. Ta này không phải liền nghĩ đến tiểu thư ngươi ngày hôm qua cũng cùng đồng học đi ra ngoài làm điều. Nhiên sao? Liền muốn hỏi một câu tiểu thư ngày ngày hôm qua đi đâu vậy? Diệp quản gia nói, đúng vậy, ta cũng nhìn đến cái này tin tức, đất đá trôi đâu, còn hảo trước tiên phát hiện, bằng không thôn bị đè ép, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, Trương Tẩu cũng lòng còn sợ hãi nói. Ta sao có thể đi nguy hiểm như vậy địa phương? Ta liền cùng đồng học ở phụ cận công viên đi dạo, Mễ Uyển chột dạ nói. Vậy là tốt rồi, tuy rằng Mễ Uyển đã an toàn ngồi ở trước mặt hắn. Nhưng là biết Mễ Uyển ngày hôm qua không có đi cổ Nguyên Sơn. Diệp quản gia vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy lừa gạt qua đi. Mễ Uyển ôm sóc con, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng trở lại trường học, Mễ Uyển tiến phòng học, liền phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng có chút quá mức cực nóng. Bởi vì nàng ném di động. Cho nên cũng không biết nàng ngày hôm qua ở cổ Nguyên Sơn hành động vĩ đại đã sớm bị Hàn Tiêu Ba. Người ở WeChat trong đàn đại nói đặc nói một lần, nếu nói trước kia Mễ Uyển ở lớp tồn tại chỉ là một cái trong suốt người. Như vậy hiện tại Mễ Uyển chính là một cái cứu vớt mấy trăm người tánh mạng hơn nữa có thể thần kỳ. Nghe được thần mộc thanh âm truyền kỳ tồn tại, Mễ Uyển đồng học, ngươi thật sự có thể nghe được thần mộc thanh âm sao? Thần mộc thanh âm là cái dạng gì? Hắn là nam vẫn là nữ? Hắn ngữ khí là cái dạng gì? Có phải hay không thực sốt ruột? Thần mộc vì cái gì chỉ cùng ngươi nói chuyện a? Thần mộc thật sự đã chết sao? Ngoặc kép, Mễ Uyển 130 thân mình bị mọi người đổ ở trong góc. Hoảng loạn không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng may Hàn Tiêu cùng Kim Minh Hiên vừa lúc này cũng tới rồi phòng học. Vội vàng chạy tới giúp nàng chặn truy vấn đám người. Kỳ thật ta lúc ấy choáng váng. hiện tại hồi tưởng lên rất nhiều trải qua đều nhớ không nổi. Phảng phất bị thôi miên giống nhau, toàn ban đồng học đều ở bát quái. Mễ Uyển cảm thấy chính mình không nói điểm cái gì. Việc này đại khái không qua được. Ta đã biết, khẳng định là bởi vì bốn người bên trong chỉ có Mễ Uyển là nữ sinh. Nữ sinh thân thể tương đối nhược, mà thần mộc lúc ấy sắp chết, lực lượng cũng nhược, cho nên chỉ có thể đem thanh âm truyền tới Mễ Uyển trong đầu, có giỏi về, phát hiện chân tướng. Đồng học tổng kết ra đáp án, đúng đúng đúng, trách không được ta lúc ấy cảm thấy chính mình choáng váng đâu. Nguyên lai là ta thân thể nhược duyên cớ, Mễ Uyển vội vàng phụ họa. Thuận đường đưa cho vị đồng học này một cái khen ánh mắt. Mọi người lòng hiếu kỳ bị thỏa mãn, trong phòng học dần dần an tĩnh xuống dưới, nhưng là vẫn cứ có người thỉnh thoảng chiều Mễ Uyển đưa lại đây hâm mộ ánh mắt. Liền tính là bởi vì thân thể nhược, nhưng là Mễ Uyển cũng là cùng thần câu thông quá người a. Thật vất vả ngao tới rồi tan học, Mễ Uyển cùng Hàn Tiêu còn có Kim Minh Hiên cùng đi ăn cơm. Tới rồi nhà ăn, sóc con mới dám từ Mễ Uyển áo khoác trong túi bò ra tới. Nó vừa rồi thực sự lo lắng cho mình sẽ bị nhiệt tình nhân loại tễ bẹp đâu. Ngươi tính toán về sau dưỡng nó. Hàn Tiêu hỏi, đúng vậy, đây chính là ta cứu mạng ân chuột đâu. Nó kêu tung tử, Mễ Uyển cười đưa cho sóc con một cái quả hạch. Sóc thích ăn quả hạch đúng không? Ta ký túc xá còn có một đại túi. Trong chốc lát ta đều lấy tới cấp tung tử ăn, Kim Minh Hiên tựa hồ thực thích sóc con. Kỳ kỳ tung tử lập tức cao hứng chiều Kim Minh Hiên phương hướng kêu hai tiếng. Gì, nó có phải hay không nghe hiểu? Kim Minh Hiên kinh hỉ nói. Khả năng đi, Mễ Uyển thuận miệng ứng một câu. Hỏi tiếp nổi lên Lưu Cố. Đúng rồi, Lưu Cố ra thế nào? Hắn khi nào trở về đi học? Lưu Cố nói bọn họ thôn quyết định lên núi tế điện thần mộc. Chờ tế điện nghi thức kết thúc, hắn lại trở về, Hàn Tiêu giải thích nói. Nga, Mễ Uyển không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nếu là ở thần mộc chết phía trước, bọn họ lên núi tế điện nói. Có lẽ lần này đất đá trôi liền sẽ không đã xảy ra. Lúc này thần mộc đã chết, chẳng sợ tế điện, tín ngưỡng chi lực thần mộc cũng đã thu không đến. Đúng rồi, người nếu là thật tính toán về sau dưỡng nó, tốt nhất đi bệnh viện thú cưng cho nó làm kiểm tra. Lại tắm rửa một cái, người xem nó trên người còn có bùn đâu, Kim Minh Hiên nhìn sóc con cho đen sắc lông tóc. Nhịn không được nhắc nhở nói. Hành, trong chốc lát ta đi bổ làm điện thoại tạp, chờ lộng xong rồi ta liền mang nó đi ăn qua cơm trưa. Mễ Uyển đi trước buôn bán tính bổ làm điện thoại tạp. Sau đó liền quen cửa quen nẻo đi Bắc Môn bệnh viện thú cưng. Từ lần trước từ bệnh viện thú cưng mang đi tiểu Miêu Yêu cho tới hôm nay. Tổng cộng còn không đến một tháng thời gian, bệnh viện thú cưng liền biến tiêu điều rất nhiều. Nguyên bản chất đầy quầy triển lãm các loại món đồ chơi cùng dược bình bị thanh không hơn phân nửa. Lồng sắt đóng lại mấy chỉ động vật, vừa thấy chính là ven đường nhặt được lưu lạc động vật. Địa phương khác đều là trống rỗng, ngượng ngùng, chúng ta không tiếp thu lưu lạc động vật, sủng vật cửa hàng lão bản nương từ bên trong đi ra. Cho rằng lại là đại học học sinh ôm lưu lạc động vật lại đây. Xem chờ thấy rõ trước mặt người. Nhịn không được lại là một trận kinh hỉ. Đồng học, là ngươi a, Mễ Uyển đưa tới miêu. Chính là nàng này một tháng qua tiếp nhận duy nhất một bút đại sinh ý a. Lão bản nương, các ngươi trong tiệm như thế nào không thành như vậy? Mễ Uyển kinh ngạc nói. Lần trước không phải cùng ngươi đã nói. Chúng ta muốn chuyển nhượng cửa hiệu, lão bản nương cười nói. Sao ngươi lại tới đây, ta tới cấp nó tắm rửa một cái. Thuận tiện làm kiểm tra, Mễ Uyển đem đang ở nó trong túi gặm quả hạch sóc con ôm ra tới. Đây là, sườn văn nham sóc đi, lão bản nương cẩn thận quan sát trong chốc lát. Thật vất vả mới ở xám xịt sóc mặt bên nhìn đến thuộc về sườn văn nham sóc sóc bạch văn. Người này từ nơi nào nhặt được, như thế nào như vậy dơ? Bùn bào ra tới, Mễ Uyển vui vẻ vui đùa nói. Hành, ta giúp ngươi cho nó tắm rửa một cái, lão bản nương nói. Chờ Hứa Trang trở về, ta làm hắn cho ngươi ra sóc làm kiểm tra, Hứa Trang là sủng vật cửa hàng lão bản. Hắn không ở sao? Mễ Uyển thuận miệng hỏi. Này không phải muốn quan cửa hàng sao? Lão bản nương một bên phóng thủy, một bên nói, trong tiệm này đó lưu lạc động vật còn không có nơi đi. Hứa Trang không đành lòng đem chúng nó ném về công viên. Liền đến chỗ hỏi có hay không muốn nhận dưỡng này đó động vật nhân ra. Một khi có, hắn liền tự mình đem động vật đưa qua đi. Sáng nay chính là đem một con tiểu teddy đưa đi Bắc Thành. Phỏng chừng một lát liền đã trở lại, các ngươi cửa hàng bàn đi ra ngoài. Mễ Uyển hỏi, không đâu, căn bản bàn không ra đi, nói đến cửa hàng. Lão bản nương chính là vẻ mặt sầu khổ. Vậy các ngươi đây là, thoái tô a, lão bản nương cười khổ nói. Nếu có thể bàn đi ra ngoài, trong tiệm khí cụ cùng dược phẩm còn có thể giá trị điểm tiền. Hiện tại chỉ có thể giá thấp bán. Chờ thuê kỳ tới rồi bán không xong cũng chỉ có thể tặng người, Mễ Uyển trầm ngâm một lát. Hỏi, vậy các ngươi lúc sau là muốn đi khác sủng vật cửa hàng làm công sao? Đúng vậy, lão bản nương nói. Ngươi đừng nhìn hai chúng ta đem bệnh viện thú cưng khai đóng cửa. Đó là bởi vì Hứa Trang luôn tiếp tế lưu lạc động vật. Lại luôn là nửa bán nửa đưa. Nhưng kỳ thật sủng vật bác sĩ tiền lương không thấp. Chúng ta tính toán nỗ lực công tác cái 2 năm, chờ tích góp đủ đầu thanh toán liền kết hôn, sủng vật bác sĩ tiền lương là nhiều ít. Mễ Uyển hỏi, giống chúng ta loại này tốt nghiệp không lâu không cao, nhưng cũng có 1 vạn thêm một cái nguyệt đi, lão bản nương nói. Các ngươi tìm được công tác, ta tìm được rồi, Hứa Trang còn không có, lão bản nương, ta bàn ngươi cửa hàng đi, bao nhiêu tiền, Mễ Uyển bỗng nhiên nói. Cái gì, lão bản nương sửng sốt, ta đem nhà ngươi sủng vật cửa hàng bàn lại đây, trong tiệm động vật cũng không cần đưa ra đi, bất quá có một điều kiện, đó chính là ngươi bạn trai cần thiết lưu lại cho ta làm công. Ta 1 tháng cho hắn 2 vạn khối, Mễ Uyển cười hỏi. Được không, tác giả có lời muốn nói, con cua, đây là ta viết này bổn văn lúc ban đầu lập ý. Này chương sửa lại thật lâu. Nhưng vẫn là không hài lòng, không biết có hay không biểu đạt rõ ràng. Ô ô ô, ta cái này phế tài hành văn, tự mình phỉ nhổ chung, cảm tạ ở 2019-11-29-19-21-30-19-2019-11-30-19-38-03 trong lúc phỉ ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Apodoc, điên đào đào 1 cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, bánh trôi 2 cái, ngốc quất, 36.698.557. Tiểu học cao đẳng phỉ, quan ngươi ngày sơn lệnh 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bề ngoài không quan trọng 102 bình, thâm hẻm 53 bình. Apodoc, 18.479.359, 16.497.784, tiểu học cao đẳng phỉ 20 bình, mễ kỳ diệu diệu 15 bình, ái ngươi hừng hực, Evan, tạ tiểu nghĩa 10 bình, thầm thầm 6 bình, tâm vũ, tình hảo, lười san đại nhân, thiên 5 bình, 3 bình, ta nghèo như vậy nhất định nhìn rất nhiều 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.